Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 284, cô không phải là một người mẹ tốt. Thực rất tệ, gocchuyenaudio.com. Cạch cạch, cửa phòng được mở ra, Phương Lam xuất hiện. Cô thấy Bạch Trú vẫn chăm chỉ làm việc, vẻ mặt không khỏi có chút mê muội, sau đó bước nhanh vào phòng, đứng ngay chỗ của hắn. Cái người này tật xấu lúc nào mới bỏ được đây? Đối với khách vô cùng không lễ phép, cô nhẹ giọng oán trách. Bạch Trú lập tức ngẩng đầu lên, nhìn mặt người vừa mắng mình. Tôi hiện tại không có khách, chỉ có bệnh nhân và người nhà của họ mà thôi. Hắn trêu ghẹo nói, nhưng bầu không khí vẫn nặng nề như cũ. Bất kể là ai, anh phải thay đổi thái độ một chút rồi, ít nhất cũng xem người ra vào cửa là ai, bên ngoài người xấu không ít, anh cứ như vậy không biết họ sống chết như thế nào. Phương Lam tiếp tục oán trách cộng thêm đe dọa, khóe miệng nhàn nhạt cười, Bạch Trú vui vẻ nói. Không nghĩ tới em cũng có thể quan tâm tôi nhiều như vậy, thật là làm cho tôi quá cảm động. Anh có thể ít ba hoa ảo tưởng chút đi, tôi có việc muốn anh giúp một tay. Phương Lam lập tức nói sang chuyện khác, đi thẳng vào vấn đề chính. Chuyện gì? Bạch Trú hỏi, anh giúp tôi đưa Bách Mạc Lệ ra ngoài một lúc, tôi muốn đi xem Bách Hiên thế nào. Cô đi xem hắn? Bạch Trú hơi có chút kinh ngạc. Ừ, tôi muốn thay Từ Thất Thất đi xem hắn một chút, mà bản thân tôi cũng muốn vậy, tôi còn một vài điều cần nói với hắn. Nhưng bây giờ Bách Mạc Lệ đang trong phòng bệnh, bà ấy nhất định sẽ không cho tôi vào, vì vậy chỉ có anh mới có thể giúp tôi, có thể không? Bạch Trú nhìn dáng vẻ của Phương Lam, lúc mới quen biết Phương Lam, cô là một người rất nhiệt tình, đối đãi mọi người cũng sẽ thật ấm áp. Cô luôn trang bị cho mình một khuôn mặt giả tạo khó gần, chỉ khi cùng một chỗ với Từ Thất Thất và Mạc Thiên Tân cô mới thực là chính mình, luôn cười vui vẻ. Dĩ nhiên khuôn mặt cũng thực lạnh lùng, quen biết cô nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy cô ưu phiền trầm trọng như vậy, giống như bầu trời trong xanh bị một đám mây đen che kín, không có sấm chớp báo hiệu mà chỉ là duy trì sự u ám. Tất nhiên rồi, tôi sẽ giúp cô. Hắn nói xong, liền từ ghế đứng lên. Chờ một chút, tôi còn muốn hỏi anh một chuyện. Chân mày Phương Lam đột nhiên hơi nhíu lên. Chuyện gì? Bạch Trú hỏi. Bách Hiên, thật không còn biện pháp cứu hắn rồi sao? Cô chần chờ mở miệng, thái độ càng thêm nặng nề. Bạch Trú trầm mặc nhìn cô mấy giây, sau đó nhẹ giọng nói. Cô cũng là một bác sĩ, nên rất rõ ràng biết tình trạng hắn như thế nào, rốt cuộc có cứu được hay không, không phải sao? Tôi hiểu biết rõ, rất rõ ràng, nhưng là... Cô đột nhiên ngưng giọng, dùng sức hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, sau đó cười nhạt nói. Thật xin lỗi, tôi thật đã hỏi một câu thiếu suy nghĩ. Không sao, thấy được dáng vẻ bốc đồng của cô là vinh hạnh của ta, thật đáng yêu. Cô về sau có thể thường xuyên đối với ta tùy thích. Bạch Trú trêu ghẹo, đi vòng qua bàn làm việc tới bên cạnh cô. Sắc mặt Phương Lam đột nhiên thay đổi vô cùng lạnh lùng, tức giận nói. Ai sẽ đối với anh tùy hứng a, chỉ có kẻ ngốc. Ha ha ha, cô không cần phải khách khí với tôi. Ai khách khí với anh, hả? Vậy thì đối với tôi tận tình tùy hứng đi. Anh tiếp tục nói, cẩn thận tôi giết chết anh. Ha ha ha, không khí mặc dù hơi có chút hòa hoãn, nhưng trong lòng hai người vẫn là vô cùng nặng nề, không cách nào giảm bớt đau thương, vẫn in sâu vào tâm can bon họ. Trong phòng bệnh, cốc cốc cốc, cửa phòng bị gõ nhẹ từ từ mở ra. gocchuyenaudio.com. Bạch Trú đi vào tới bên giường, hắn nhìn ngồi những giọt nước mắt Bách Mạc Lệ vẫn không ngừng tuôn. Bách Vân Sơn đứng bên cạnh bà, mắt đỏ bừng, vẻ mặt thống khổ. Trong nháy mắt dường như ông già thêm mười mấy tuổi, cả người nhìn qua rất tuyệt vọng, như một người đánh mất tất cả những gì đang có. Bách tiên sinh, Bách phu nhân, Bạch Trú nhẹ giọng chào, sau đó nói. Hai người từ tối hôm qua đến giờ đều không có nghỉ ngơi, tiếp tục như vậy thân thể sẽ không chịu đựng được, không bằng hai bác về nghỉ một chút có được hay không? Mặc dù Bách Hiên hiện đang hôn mê bất tỉnh, nhưng cũng còn có ý thức, nếu hắn biết hai người đều không ăn không uống không ngủ, nhất định sẽ càng thêm tự trách mình, cho nên. Hắn hơi dừng lại, nhẹ giọng, hai bác nên trở về nghỉ ngơi cho khỏe một chút đi, xem như là vì Bách Hiên, để hắn cảm thấy yên lòng một chút. Hai mắt Bách Mạch Lê nhìn khuôn mặt mê man của con trai, nước mắt càng thêm mãnh liệt từ trong vành mắt chảy ra, khóc lớn. Tôi còn muốn ở đây với nó, chăm sóc cho nó. Bách phu nhân, coi như bác không cần nghỉ ngơi, nhưng Bách Hiên cũng cần yên tĩnh tĩnh dưỡng, có một người khóc lóc không ngừng trước mặt sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của hắn. Vừa nghe Bạch Trú nói ra những lời này, Bách Mạc Lệ không thể làm gì khác hơn là cau mày nhìn Bách Hiên đang hôn mê từ từ đứng lên, nhưng bởi vì ngồi quá lâu cho nên hai chân đột nhiên tê dại, thân thể hơi hoảng hốt. Bách Vân Sơn lập tức dựa sát vào bà, dùng đôi tay đỡ ở thân thể bà. Bách Mạc Lệ đột nhiên hất tay ông ra, chịu đựng hai chân tê dại, xoay người đi ra cửa phòng. Bách Vân Sơn nhìn theo bóng lưng bà, khuôn mặt thực sự đau đớn, tuyệt vọng trong đôi mắt cũng che lên một tầng hơi nước. Trong nháy mắt giống như một cụ già bị vứt bỏ, cô độc đứng ở đó, sau đó cô đơn bước theo sau bà, lo sợ bà sẽ lại đứng không vững, ngã nhoài xuống đất. Bạch Trú nhìn vợ chồng họ, sau đó quay đầu nhìn Bách Hiên đang nằm trên giường bệnh, tất cả muộn phiền trong lòng như sương mù dày đặc không ngừng làm cho hắn cảm thấy khó thở. Nhẹ nhàng thở dài, sau đó sải bước đi ra ngoài. ICU ngoài cửa phòng bệnh, Phương Lam đứng ở góc nhìn Bách Mạc Lệ cùng Bách Vân Sơn trước sau từ bên trong phòng bệnh đi ra, cô lập tức bước ra chân của mình đi tới cửa phòng bệnh, mà lúc này cửa phòng bệnh vừa lúc bị mở ra, ban ngày xuất hiện ở trước mặt cô. Bọn họ đã về cả rồi, cô vào đi thôi. Hắn nhẹ giọng, ừ cảm ơn, Phương Lam đi lướt qua hắn, vào bên trong phòng bệnh. Bạch Trú xoay người nhìn theo bóng cô từ từ đóng cửa phòng, nặng nề bước đi. Bên trong phòng bệnh, Phương Lam đi đến bên cạnh giường bệnh, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Bách Hiên. Nhìn chụp dưỡng khí, nhìn hắn hai mắt khép chặt, sau đó lại quét một lượt các loại dụng cụ xung quanh, trong lòng. Đột nhiên chua xót, Bách Hiên, cô nhẹ giọng mở miệng, lập tức mắng. Cái người này tiểu tử thúi, tại sao ngốc như vậy? Đầu toàn chứa đậu hủ hay sao? Tại sao làm chuyện ngu xuẩn như thế? Chỉ có điều, cô đột nhiên nhẹ giọng, khẽ run nói. Cảm ơn anh đã cứu Thất Thất. Cảm ơn A Nhi, 7 năm trước lần đầu tiên Bách Hiên cứu từ Thất Thất, cô đã rất cảm kích người đàn ông này. Hắn đã từ từ mà nảy sinh tình cảm với Thất Thất, tình yêu của hắn rất nồng đậm nhưng Phương Lam vẫn cho rằng bọn họ không khả năng thành một đôi. Cũng bởi cô biết từ Thất Thất chưa từng yêu thích hắn, cô đã buông ra những lời khiến hắn đau lòng. A tiểu tử thúi, góc chuyện audio.com, cô đột nhiên đau xót mở miệng, chân mày nhíu lại, ký ức về hắn lại ùa về. Tôi kiên quyết nhất định, mãnh liệt không đồng ý cho hai người chung một chỗ, cho nên Thất Thất bảo bối của tôi tuyệt đối sẽ không cho anh, tôi tuyệt đối sẽ không để cho hai người ở chung một chỗ. Tại sao, vì sao ư, không thể nói cho anh biết được, bởi vì đó là một bí mật. Cô nghĩ tới đã từng đối xử tàn nhẫn với hắn, sau đó run rẩy từ từ mở miệng. Nếu như anh có thể sống lại, nếu như ngươi có thể khỏe mạnh giống như trước đây, như vậy. Tôi thu hồi lời đã từng nói với anh ban nãy, tôi sẽ đem từ Thất Thất cho anh. Ít nhất tôi sẽ giúp anh, cho nên, tầm mắt cô đột nhiên mơ hồ, vừa khóc vừa nói. Không cần chết, chỉ cần hắn hiện tại liền mở mắt, cô nguyện ý giúp hắn giành lấy từ Thất Thất, nhưng cô đứng ở bên giường đợi thật lâu, thật lâu, thật lâu. Hai mắt hắn vẫn như cũ không mở ra, mau mở mắt tiểu tử thúi. Anh không phải là yêu thích từ Thất Thất đến mức có thể vì cô ấy hy sinh tánh mạng sao? Như vậy, tại sao không thể vì cô ấy mà tiếp tục sống chứ? Cô lớn tiếng chất vấn, trong đầu còn lởn quẫn tiếng nói của hắn. Nhưng hai mắt Bách Hiên vẫn nhắm nghiền, keo kiệt với cô cả một phản ứng nhỏ cũng không có. Đồ ngốc, cô thầm nguyền rủa, tại sao trên cái thế giới này còn tồn tại cái loại người ngu ngốc bị tình yêu làm cho mê muội như thế này chứ? Một canh giờ sau, Phương Lam từ phòng bệnh đi ra, khóe mắt phiếm hồng, thở dài chán nản, sau đó xoay người nặng nề rời khỏi, chợt nhận ra trên hành lang có một người phụ nữ dường như rất quen. Cô đột nhiên dừng lại, sau đó xoay người nhìn bóng dáng người đó. Hạ Thủy Ngưng, cô ta cũng là tới xem Bách Hiên sao? Cũng đúng, cô đã từng là vị hôn thê của hắn, cũng là một người phụ nữ si tình. Trong phòng bệnh, cạch cạch, cửa phòng lại một lần nữa bị mở ra. Hạ Thủy Ngưng mặc chiếc áo đầm màu hồng nhạt tới trước giường bệnh, nhìn Bách Hiên. Hiên ca ca, cô nhẹ giọng gọi, sau đó chân mày nhíu thật chặt, nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào nói. Thật xin lỗi, đều là tại em hại anh thành như vậy, đều là lỗi của em, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, nếu ngày đó nhận được điện thoại của Bách Vân Sơn, cô thật vui vẻ đồng ý thực hiện, như vậy Hiên ca ca hôm nay sẽ không nằm ở nơi này. Từ Thất Thất cũng giống vậy được cứu, mặc dù hắn sẽ rất thống khổ, mặc dù hắn sẽ hận cô đến chết nhưng còn hơn là như thế này. Tại sao cô hết lần này đến lần khác không buông tha hắn? Tại sao cô lại phá hỏng mọi thứ như vậy? Hiên ca ca, không cần chết a, cô nằm bên giường khóc lớn, hai đầu gối quỳ xuống đất, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, trong nháy mắt liền thấm ướt cả khuôn mặt. Em xin anh đấy Hiên ca ca, không cần chết, chỉ cần anh không phải chết, anh nói cái gì em đều nghe, em sẽ không bám theo anh nữa, em sẽ xa rời anh, không bao giờ nữa xuất hiện trước mặt anh một lần nào nữa. Cầu xin anh, đừng chết, xin anh, mở mắt ra đi, 13 năm trước, hắn đã cứu mạng cô, 13 năm sau, cô lại ở đây bất lực nhìn hắn. Ngàn cân treo sợi tóc, cô đã làm gì, đối xử với ân nhân mình tàn nhẫn thế sao, nếu như không có sự xuất hiện của cô thì tốt rồi. Nếu cô lặng lẽ nhìn hắn từ xa, lặng lẽ yêu hắn thì tốt biết mấy. Thật xin lỗi, Hiên ca ca, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, đều là lỗi của em, thật xin lỗi, chỉ cần anh chịu tỉnh lại, em sẽ lập tức rời đi. Góc chuyện audio.com không bao giờ nữa quấy rầy cuộc sống của anh, vĩnh viễn biến mất, tỉnh dậy đi, sống lại đi chứ, em yêu anh, Hiên ca ca. Trời tối dần, đã hết một ngày rồi, còn có 2 ngày, còn có 48 giờ, nên làm cái gì? Làm như thế nào mới có thể làm cho Bách Hiên sống lại? Kỳ tích, còn có thể xuất hiện lần nữa sao? Từ Thất Thất nằm trên giường bệnh không thể nào ngủ được, mặc dù Phương Lam nói rất đúng, đứa bé trong bụng cô là vô tội, cô không thể bởi vì chính mình thương tâm khổ sở mà khiến đứa nhỏ này mất đi sinh mạng. Nhưng cô không có cách nào khống chế tâm tình mình, càng không thể khống chế tim của mình. Cô muốn đi xem Bách Hiên một chút, cô muốn ở bên cạnh hắn, ít nhất. Trong 2 ngày cuối cùng này, cô muốn bên cạnh hắn. Chợt dương đôi mắt nhìn Mạc Tử Hàn vẫn liên tục bên cạnh quan tâm cô. Mạc Tử Hàn chống lại tầm mắt của cô, trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt dịu dàng, chờ đợi cô mở miệng. Mạc Tử Hàn, cô nhẹ giọng kêu, anh có thể giúp em một việc nữa không? Cô cầu xin, Mạc Tử Hàn dường như đã chuẩn bị tinh thần, dù đau lòng nhưng vẫn nhàn nhạt cười, nói. Em nói đi, chỉ cần em mở lời tất cả anh đều có thể làm vì em. Có thật không? Cô hỏi lại, dĩ nhiên, vậy, nếu như em nói chúng ta không cần đợi Phương Lam thuyết phục Bách Bá Mẫu, lập tức tới chỗ Bách Hiên có được hay không? Không thành vấn đề, anh giúp em. Mạc Tử Hàn trả lời ngay. Vậy nếu như em bởi vì nhìn thấy Bách Hiên tâm tình quá kích động, mộ nhỡ sinh non thì sao? Không sao, anh sẽ không trách cứ em. Mạc Tử Hàn dịu dàng cười, để cho cô yên tâm. Vậy nếu như, cô đột nhiên nghẹn ngào, lặp đi lặp lại hai chữ này rồi ngập ngừng không biết tiếp tục như thế nào. Nếu như cái gì, Mạc Tử Hàn đau lòng chịu đựng cười nói. Em nghĩ nói cái gì? Em muốn nói, em, không sao, em nói đi, anh cái gì đều đáp ứng, chỉ cần em nói anh biết, anh toàn bộ. Đều đồng ý, hắn cuối cùng chần chờ dừng lại, nụ cười trên khóe miệng khẽ run. Từ Thất Thất trong nháy mắt á khẩu, cổ họng giống như bị sợi dây nắm chặt. Cô không nói được, cô không cách nào đối với người đàn ông này nói ra những lời quá đáng, cô thương hắn, rất yêu, nhưng là, bây giờ cô cảm thấy mờ mịt. Cô phải yêu thương hắn như thế nào đây? Dùng cả tính mệnh mà Bách Hiên đã 2 lần cho cô chỉ muốn yêu thương người đàn ông này. Hi hi, cô đột nhiên cười, sau đó nhìn hắn nói, không có gì, anh giúp em đi gặp Bách Hiên một chút đi, cảm ơn anh. Được, anh đi ngay. Mạc Tử Hàn nói xong, liền lập tức đứng lên, sải bước ra khỏi cửa phòng. Mạc Tử Hàn, Từ Thất Thất đột nhiên gọi hắn lần nữa. Mạc Tử Hàn ở cửa phòng, nụ cười trên mặt hắn bởi vì cô mà trong nháy mắt vỡ tan, hắn không có quay đầu lại, đưa lưng về phía cô nhẹ giọng nói. Thế nào, còn có chuyện gì sao? Không có, chỉ là, muốn cảm ơn anh. Từ Thất Thất nhìn theo bóng lưng hắn, nước mắt đã nhòe trên mặt. Đồ ngốc, chuyện nhỏ như vậy, sao phải cảm ơn, anh đi, sẽ trở lại thật nhanh. Hắn nói xong, liền mở ra cửa phòng. Những giọt nước mắt nhẹ rơi vào khóe miệng, môi Từ Thất Thất rung rẩy, cô cắn môi nhẹ giọng nói. Mạc Tử Hàn nghe thanh âm của cô, một bước đi ra khỏi cửa phòng. Cạch cạch, cửa phòng đóng lại, nước mắt Từ Thất Thất lại lăn xuống từng giọt, cô cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, nghẹn ngào nói. Bảo bối, mẹ không muốn mất đi con, xin con đừng bỏ mẹ mà đi, kiên nhẫn một chút, gocchuyenaudio.com, xin con ngàn vạn lần không được từ thân thể của mẹ rời đi. Nhất định phải bình an ra đời. Mẹ, thực xin lỗi con, chưa đến lúc chào đời, tại sao lại miễn cưỡng thành hình, cô thật nghi ngờ bà mụ. Cô không còn cách nào nằm yên một chỗ nghỉ ngơi, cả trí óc lẫn tâm can cô không lúc nào không lo lắng cho Bách Hiên. Cô muốn biết tình trạng của hắn, cho dù biết cũng vô ích nhưng vẫn muốn làm theo ý mình đi xem hắn một chút, muốn quan tâm hắn, muốn cùng với hắn trải qua 48 giờ cuối cùng này. Bảo bối, cầu xin con, ngoan ngoãn ở lại trong bụng mẹ. Ngoan ngoãn nhẫn nại nữa một chút, ngoan ngoãn, nhất định phải ngoan, coi như là mẹ van cầu con, cố gắng đừng rời bỏ mẹ. Khách chương.